Luân hồi đan đế, chương 175, cưỡng bách ép cưới. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là ta phụ thân tự mình nghĩ viết hôn ước. Làm sao hiểu sai? Trần Thực nói. Không, khẳng định sai rồi. Phía trên này tên chữ là Trần Cẩn, mà không phải là Trần Thực. Hạ Thắng lắc đầu nói. Trần Thực mặt không cảm giác. Lần này, ta chính là tới thay đệ đệ ta. Hướng quý phủ nghìn vàng cầu hôn. Nghe nói như vậy, Hạ Thắng hoàn toàn ngây người. Hạ Nhu vốn là ửng đỏ gương mặt, thoáng chốc đổi được trắng bệch. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Hướng Hạ Nhu cầu hôn, không phải Trần Thực, mà là vị kia ngu đần Trần Cẩn. Hạ Thắng trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười. Hiền chất, cái này đùa giỡn không buồn cười. Trần Thực ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Hạ trưởng lão, ngươi lấy là ta rất dỗi rãnh. Sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới nói đùa với ngươi. Hạ Thắng hít sâu một cái. Nhưng ngươi Hiền An Vương phủ ban đầu nói là quý phủ công tử. Nói được một nửa, hắn liền mình đình trệ. Gương mặt co quắp, giờ khác này, hắn đã công khai. Hắn là rơi vào Hiền An Vương phủ ngôn ngữ trong bẫy dập. Ban đầu, Hiền An Vương phủ nói với hắn Vương phủ công tử. Hắn theo bản năng liền cho là Trần Thực. Căn bản sẽ không nghĩ tới. Hiền An Vương phủ sẽ như vậy vô sỉ. Dùng một người ngu ngốc tới và con gái hắn thông gia. Trần Thực sắc mặt lãnh đạm. Tiếp lời nói. Làm sao? Chẳng lẽ đệ đệ ta thì không phải là Vương phủ công tử. Ngươi đây là kỳ thị đệ đệ ta. Chấm, nếu như những người khác sớm bị Hạ Thắng đuổi ra ngoài. Nhưng Hiền An Vương phủ thế lớn. Hắn chỉ có thể tiếp tục nén giận nói. Hiền chất không muốn hiểu lầm. Ta không có kỳ thị lệnh để ý. Có thể ta ban đầu lấy là quý phủ nói đúng hiền chất ngươi. Đây là ta sinh ra hiểu sai. Ở chỗ này. Ta hướng hiền chất còn có quý phủ cùng cái không phải. Không đợi hắn nói xong. Trần Thực vẫn lạnh lùng cắt đứt. Hạ trưởng lão. Ngươi và ta nói nhảm nhiều như vậy ý gì? Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi hạ gia muốn thoái hôn. Dự định trêu đùa ta Hiền An Vương phủ chứ? Phụ thân. Ta không muốn gả cho hắn. Hạ Nhu ngón tay Trần Cẩn. Đồng thời đôi mắt rưng rưng. Bi phẫn nhìn chằm chằm Trần Thực. Tiệc bên trong đại sảnh lại là một phiến hò hét loạn cao cao. Quảng cáo. Tất cả tân khách đều trố mắt nhìn nhau. Vốn là còn tưởng rằng là tham gia tiệc vui. Nào nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trần Thực đôi mắt như băng đao. Rét lạnh đâm về phía Hạ Nhu. Đệ ta còn không xứng với ngươi sao? Nếu không phải ngươi là ta tương lai em dâu. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta thì có thể làm cho ngươi ngay trước mọi người quỳ xuống vả miệng. Hiền chất, lần này là ta Hạ gia từng có sai, nhưng tất cả sai lầm cũng cần phải do ta gánh vác. Nhu nhi nàng là vô tội. Hạ Thắng nắm chặt hai quả đấm nói. Xin hiền chất chuyển cáo Hiền An Vương. Ngày khác ta ắt sẽ tới cửa chịu đòn nhận tội. Còn như cửa hôn sự này. Xin thứ cho ta Hạ gia không cái đó có phúc. Không với cao nổi Hiền An Vương phủ. Ha ha ha. Trần Thực đầu tiên là cười to. Sau đó khuôn mặt lãnh khốc. Cõi đời này. Không người có thể trêu đùa ta Hiền An Vương phủ. Hạ Thắng sắc mặt chợt biến đổi. Hiền chất. Ngươi kết quả muốn thế nào? Ta không muốn như thế nào? Trần Thực tựa hồ lại khôi phục tâm bình khí hòa. Chậm rãi nói. Tóm lại, cuộc hôn ước này, người Hạ phủ đồng ý vậy phải đồng ý, không đồng ý. Vậy phải đồng ý, đối mặt tình hình này. Hạ Thắng cho dù sợ hãi Hiền An Vương phủ thế lực, cũng không khả năng thờ ơ. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là người có thân phận. Ta như cự tuyệt đâu. Hạ Thắng giọng cũng không khỏi lạnh lẽo. Cự tuyệt, vậy ta coi là, đây là người Hạ gia. Muốn cùng ta Hiền An Vương phủ là địch. Trần Thực khinh thường nói. Hạ Thắng, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cái giá này, Người Hạ gia có thể hay không gánh vác nổi? Hạ Thắng gương mặt một hồi co quắp. Trần Thực lời này đã là đối với hắn trắng trợn uy hiếp. Bồ Tát Bùn cũng có ba phần tức giận. Huống chi, Hạ Thắng không phải cái gì con mèo, con chó. Hắn bản thân địa vị bất phàm, là Đông Châu Võ Viện trưởng lão. Ngày hôm nay thật muốn bị Trần Thực hù được. Đồng ý cầm Hạ Nhu gả cho Trần Cần cái này ngu đần. Vậy hắn ắt sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Ta vô tình cùng Hiền An Vương Phủ là địch. Nhưng là ta Hạ Thắng con gái. Có nàng tự chủ quyết định hôn nhân quyền lợi. Nàng không muốn gả cho ai. Ta cái này làm phụ thân. Tuyệt sẽ không cưỡng bách. Hạ Thắng cắn răng nói. Rất tốt, Hạ trưởng lão. Ngươi rất có cốt khí. Trần Thực dùng ngón tay điểm một cái Hạ Thắng. Tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất. Đổi được vô cùng lãnh khốc. Lý Thúc, đi cho ta cầm em dâu ta mang đi. Ai dám ngăn trở, giết chết không bị tội. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hiền An Vương Phủ cái này chưa chắc quá bá đạo. Đây là mạnh hơn cưới. Mà theo Trần Thực tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn một người cao gầy người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra. Bá, hắn tốc độ cực nhanh. Trực tiếp hướng Hạ Nhu lao đi. Càn rỡ, Hạ Thắng tức giận không dứt. Hắn mà nói, giống như một tín hiệu. Thời gian nháy con mắt. Thì có mấy chục tên quần áo trắng võ giả tràn vào phòng yến hội. Những thứ này đều là Hạ gia tinh nhuệ hộ vệ. Một bọn hộ vệ tu vi không thấp. Trong đó không thiếu tinh sư và tinh vương. Những thứ này tinh nhuệ hộ vệ. Đồng loạt chào hướng Trần Thực nói Lý Thúc. Thấy những thứ này vọt tới Hạ gia hộ vệ. Lý Thúc trong mắt thoáng qua lau một cái đùa cợt. Một khắc sau. Hắn không những không né tránh. Ngược lại trực tiếp xông vào Hạ gia hộ vệ trong đám. Ở mọi người xem ra, cho dù cái này Lý Thúc là võ tông, đối mặt như thế nhiều Hạ gia hộ vệ, cũng phải bị làm được chật vật. Có thể kết quả nhưng để cho tim người mãnh xúc. Bình bịch bịch, chỉ gặp một đạo tàn ảnh thoáng qua. Vang lên theo chính là liên tiếp vọt thể xác tiếng va chạm. Đến khi tàn ảnh kia dừng lại, liền lần nữa hiền lộ ra Lý Thúc thân hình. Còn như những cái kia vây công Lý Thúc Hạ gia hộ vệ, đã toàn bộ ngổn ngang nằm trên đất. Một màn này để cho bốn phía mọi người con ngươi kịch liệt ngưng tụ. Đầu óc tựa như bị hung hăng đụng. Quảng cáo Hạ Thắng nhóm cao thủ. Sắc mặt lại là ngưng trọng. Đây chính là mấy chục tên Hạ gia tinh nhuệ võ già. Trong đó võ vương cũng có mấy. Tuyệt đối không phải cái gì binh tôm tướng cá. Nhưng mà, như thế nhiều tinh nhuệ võ già. Ở nơi này Lý Thúc trước mặt. Lại như gà vườn chó đất. Không chịu nổi một kích. Cho dù là võ tông. Cái này cũng có phần quá mức mạnh mẽ. Nhất là cái này Lý Thúc còn rất tàn nhẫn. Chỉ gặp một đám té xuống đất Hạ gia tinh nhuệ võ già. Không có một cái trên mình là hoàn hảo. Hoặc là cụt tay cụt chân. Hoặc là thì trở thành người mù. Đậm đà huyết tinh khí tức. Ở nơi này tiệc bên trong đại sảnh tràn ngập ra. Một ít tâm lý sức chịu đựng kém. Trước đây không lâu vẫn còn ở phòng yến hội dùng điểm tâm tân khách. Tại chỗ liền không nhịn được nôn mửa liên tu. Lý Thúc nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Phảng phất là một cái mèo. Đang cùng một đám con chuột chơi trò chơi. Hắn bước chân, chút nào không ngừng, tiếp tục cướp hướng Hạ Nhu. Mắt gặp hắn muốn tới đến Hạ Nhu trước người 2 mét chỗ. Phải bắt được Hạ Nhu thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hoành cách ở hắn cùng Hạ Nhu tới giữa. Các hạ, chuyện hôn nhân từ trước đến giờ chú trọng ngươi tình ta nguyện. Nào có như vậy cưỡng bách. Các ngươi như vậy không khỏi quá mức chứ. Nói chuyện chính là cái ông già lông mày trắng. Là Tần Bạch Mi. Trong đám người nhất thời truyền ra không thiếu tiếng nghị luận. Cái này mày trắng trung niên. Là Đông Châu Võ Viện trưởng lão Tần Trần. Ngày thường cùng Hạ Thắng quan hệ không tệ. Hắn cũng là hạ thắng mời trong tân khách. Trừ Lăng Vân gia mạnh nhất. Ở đâu ra lão gia? Chạy đến ta tới trước mặt cậy già lên mặt. Ta xem ngươi là tìm sai đối tượng. Cút, Lý Thúc nhưng chút nào không cho Tần Bạch Mi mặt mũi. Tần Bạch Mi trong mắt thoáng qua một tia giận dữ. Các hạ, nói vừa nói ra miệng. Đối diện Lý Thúc liền đối với hắn phát ra công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.